Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, bá thể. Mấy ngày không gặp, Lưu Mang gầy hốc hác đi, nhưng là, hắn vẫn là phải so người bình thường béo, vẫn có thể xưng là mập mạp. Thạch Đầu, ngươi sẽ không nghĩ tới, lực lượng của ta tăng lên bao nhiêu? Tên mập mạp này thần thần bí bí nói, một mặt dáng tươi cười che giấu không được hắn đắc ý. A, bao nhiêu? Thạch Hạo cười hỏi. 2000 cân. Lưu Mang nói ra, ta hiện tại đã là trung cấp võ đồ. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, không tu luyện công pháp, tinh khiết dựa vào thể thuật, dù là có tắm thuốc trợ giúp, lực lượng này tăng lên cũng vẫn là 10 phần khoa trương. Đến, cho ngươi đo một chút linh căn, lại phối hợp công pháp mà nói, ngươi tốc độ tăng lên sẽ còn càng nhanh. Nhưng hắn lập tức thay đối phương cao hứng, cười lấy ra hiển căn tán, đổ một chút tại Lưu Mang trong lòng bàn tay, lại lấy một chút nước, để Lưu Mang tiếp theo, quan sát đến thủy dịch màu sắc biến hóa. Nhưng mà, thời gian mấy hơi thở đi qua, thủy dịch hay là thanh tịnh, không có chút nào biến hóa. A, theo lý mà nói, chỉ cần người có linh căn, như vậy tại hiển căn tán phía dưới liền sẽ để thanh thủy biến hóa nhan sắc. Tỷ như, hỏa linh căn người liền sẽ biến thành màu đỏ, hàn băng linh căn người sẽ biểu hiện màu trắng, lôi linh căn người sẽ biểu hiện màu lam, vân vân, mà thủy dịch nhan sắc không đổi, vậy liền mang ý nghĩa không có linh căn. Mập mạp không có linh căn. Thạch Đầu, Lưu Mang có chút tội nghiệp mà nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo cười cười, an ủi, không có việc gì, không có linh căn cũng không tính là gì, cũng không phải không có lấy thể thuật tu thành đại năng truyền thuyết. Lưu Mang mặc dù thất vọng, nhưng là toàn bộ Hoa Nguyên quốc người đều là không tu công pháp. Hắn chỉ là cảm giác khá là đáng tiếc thôi. Vậy ta liền khổ luyện bá thể thuật. Hắn nói ra, Thạch Hạo, một tiếng, nhưng lại kinh ngạc, bởi vì mới qua vài ngày nữa, mập mạp thế mà tăng lên 2000 cân chi lực. Đây cũng quá khoa trương, không có hắn khủng bố như vậy, nhưng cũng không hợp lẽ thường a. Hắn cũng không phải không có luyện bá thể thuật, nhưng chỉ là cường hóa thân thể cường độ, đối với lực lượng tăng lên lại là cực kỳ bé nhỏ. Mập mạp, ngươi một ngày luyện mấy lần bá thể thuật? Thạch Hạo hỏi. 10 lần, làm sao vậy? Quá ít. Lưu Mang hồi đáp. Bất quá, 10 lần thật sự là cực hạn. Không phải vậy ta xương cốt đều muốn gãy mất. Mẹ nó, Thạch Hạo đều là có chút chấn kinh. Hắn duỗi ra hai tay, khoác lên Lưu Mang trên vai. Mập mạp, ngươi là thiên tài. Hắn quên cùng Lưu Mang nói, mỗi lần tu luyện nhiều nhất chỉ có thể luyện mấy lần bá thể thuật. Bình thường tới nói, luyện đến luyện bất động, vậy đồ đần cũng biết nên dừng lại. Cho nên, hắn quên cũng không có sự tình. Có thể dựa người chính là, mập mạp thế mà một ngày có thể luyện 10 lần bá thể thuật. Bình thường tới nói, chỉ có thể 3 lần a. Thạch Hạo chính mình cũng đang luyện, biết rõ 3 lần đúng là cực hạn. Ta là thiên tài, mập mạp chỉ mình, ngươi là. Thạch Hạo gật đầu, khó trách mập mạp lực lượng tăng lên kinh người như vậy. Nguyên lai hắn tại thể tu phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên thừa diệt ký ức, có cái gì giải thích? Có. Ngoại trừ linh căn bên ngoài, còn có thể chất nói chuyện. Có ít người sinh ra có dị bẩm, có thể câu thông thiên địa tự nhiên, dẫn động lôi đình, hỏa diễm các loại năng lượng. Mà có ít người thì là tại thể tu phương diện có đặc thù thiên phú. Tương truyền, có một loại thể chất được xưng là bá thể, trời sinh không có linh căn, nhưng ở trên việc tu luyện thể thuật nhưng không có cực hạn. Lực lượng có thể thông thiên triệt địa. A, bá thể thuật chính là một tên bá thể sáng tạo, để hậu thế không có bá thể thể chất người cũng có thể tu luyện. Móa, mập mạp không phải là bá thể a. Thạch Hạo nhìn về phía mập mạp, nhưng nhìn đối phương hèn mọn bộ dáng, hắn không khỏi lắc đầu. Bỉ ổi như vậy bá thể, có chút không thể nào nói nổi a. Mập mạp, qua ấy ngày ta muốn đi quận thành, sau đó lại đi đế đô, có thể muốn đi thật lâu. Ngươi dự định lưu tại nơi này hay là theo ta đi? Hắn đổi một đề tài. Đương nhiên là cùng đi. Mập mạp hưng phấn nói. Thạch đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Được. Thạch Hạo cười cười, hắn lại cho mập mạp chút dược dục bao, để hắn trở về siêng năng tu luyện. Thạch Hạo lại đi một chuyến Tinh Phong học viện, tính toán thời gian, cũng đến tuyển bạt thi đấu thời điểm. Mặc dù lúc ấy Thịnh Trạch học chính miệng nói muốn giới thiệu hắn cầm tới đại biểu tư cách, nhưng vẫn là đi xác nhận một chút tốt. Bởi vậy, buổi sáng hắn tu luyện kết thúc về sau, liền lay động đi học viện. Nhìn thấy hắn thời điểm, mỗi người đều là toát ra vẻ kính sợ. Nhưng cho dù là những nữ sinh kia, cũng chỉ là xa xa nhìn xem hắn, một cái cũng không dám tiếp cận. Hắn hiện tại quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả thành chủ đại nhân đều là đánh ngã. Nhân vật như vậy tự nhiên để cho người ta kính sợ, không dám thân cận. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, tìm người hỏi một chút, phát hiện tư cách thi đấu thế mà đã tiến hành. Mẹ nó, Thịnh Trạch học làm cái quỷ gì? Thạch Hạo lập tức giết tới. Học viện có chuyên môn đấu võ trường, thờ học sinh tiến hành luận bàn luận võ chi dụng. Hiện tại, nơi này rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay có thật nhiều trận đấu. 15 tuổi đại biểu đã tuyển bạt đi ra, là một cái gọi Quách Tinh thiếu niên, mà không giới hạn tuổi tác tư cách chiến đang tiến hành. Đã là một trận cuối cùng, do Cao Phong đối chiến Phó Lôi. Cao Phong, Tinh Phong học viện công nhận thiên tài, năm nay mới 18 tuổi, đối thủ của hắn chỉ là chống cự một hồi, liền tự hành nhận thua, miễn cho thua khó coi. Cao Phong lộ ra vẻ ngạo nhiên, học viện đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, một cái tên người xẹt qua não hải, hắn lập tức cảm giác ngực bế tắc một chút. Không không không, tên biến thái kia tuyệt không thể xem như học sinh, nào có trung cấp võ sư học sinh. Hắn đang muốn phát biểu một chút lấy được thưởng cảm nghĩ, nhưng hắn giọng một cái, còn chưa mở lời đâu, chỉ thấy mọi người nhao nhao hướng về cửa chính nhìn lại. Nơi đó, đứng đấy một đạo thân ảnh thon dài. Thạch Hạo, Cao Phong không khỏi trái tim rụt lại một hồi. Hiện tại Thạch Hạo cùng Tu La sát thần không hề khác gì nhau, ngay cả thành chủ phu nhân cũng dám giết, hắn còn có cái gì không dám? Toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh, hướng Thạch Hạo ném lấy ánh mắt kính sợ. Thạch Hạo phi thường khó chịu, hắn lớn tiếng nói, Thịnh Trạch học ở đâu? Ta tại. Thịnh Trạch học run rẩy đi ra, hắn chỗ nào đắc tội vị này sát tinh? Thạch Hạo hừ một tiếng, ta rõ ràng nói muốn ghi danh tham gia tư cách thi đấu, vì cái gì bắt đầu chưa người cho ta biết? Còn có, ngươi không phải muốn giới thiệu ta sao? A, tất cả mọi người là tập thể mộng bức, ngươi là đùa giỡn a? Ngươi là tu vi gì? Đường đường trung cấp võ sư a, thế mà còn muốn tham gia dạng này luận võ? Ngươi còn cho không cho người ta đường sống? Thế nào, ta không phải học viện đệ tử, ta không có tư cách sao? Thạch Hạo dung mạo trầm xuống. Có, Thịnh Trạch học vội vàng nói. Linh cơ khẽ động, vội vàng nói, ta không phải sợ Thạch thiếu làm phiền ngươi sao? Cho nên, trước tiên ở trong học viện tuyển ra một cái đại biểu đến, lại cùng ngươi đánh qua, sau một trận là được rồi. Đúng đúng đúng, bên cạnh Dư Tây cùng Nghe Văn Tinh cũng nhao nhao gật đầu. Đối diện bọn họ trước người trẻ tuổi này đã là sợ hãi đến tận xương tủy. Được, vậy liền so đi. Thạch Hạo gật gật đầu. đi đến sân thi đấu bên trong, hướng về Cao Phong nói, ngươi là của ta đối thủ à? Mẹ nó, Cao Phong trong lòng chạy qua một vạn con thảo nê má. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,